Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thứ 121 chương thuận tay trà sát trà sát. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không một chỗ coi được lý. Ngoại, Ninh Khanh Khanh cúi đầu vừa nhìn, kinh ngạc nhìn Phượng Phi Bạch, tay chân của ta đô làm như vậy tịnh, y phục cũng trở nên sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Đây đều là ngươi làm, không cần quá cảm kích, ngươi thực sự rất bẩn, bản vương nhìn không được, liền thuận tay cho ngươi trà sát còn trà sát. Ninh Khanh Khanh lập tức kinh hãi, giơ tay lên ôm lấy hai vai, nói chuyện cũng có điểm lắp bắp, vẻ mặt phòng bị nhìn Phượng Phi Bạch, ngươi cũng quá không biết xấu hổ, ta dù gì cũng là cái nữ. Phượng Phi Bạch gật đầu. Trong ánh mắt không có nửa điểm nhi không có ý tứ. Rửa hoàn sau, ta phát hiện ngươi đúng là nữ, vậy ngươi không cảm thấy không ổn sao? Ninh Khanh Khanh nhìn hắn vẻ mặt yên ổn, tâm can phổi đều phải quấn quýt ở cùng một chỗ. Người này sắc mặt quá bình tĩnh, mặc dù không có lạnh lùng như vậy, nhưng nhìn nữ hài ra, cũng nên cấp điểm phản ứng đi. Ngươi là ám chỉ bản vương sẽ đối ngươi chịu trách nhiệm sao? Phượng Phi Bạch nhìn chằm chằm Ninh Khanh Khanh, cặp kia sâu không thấy đáy phượng con ngươi thấy Ninh Khanh Khanh cũng không được tự nhiên. Rõ ràng sinh một tuấn mỹ nếu như để cho người tùy thời có thể tim đập rộn lên khuôn mặt. Thế nhưng mà lại mỗi lần Ninh Khanh Khanh cùng hắn ngốc lâu. Tổng có một loại đánh người xúc động, ta đâu muốn ngươi chịu trách nhiệm. Không biết Phượng Phi Bạch ở bên kia có phải hay không thổi qua một ngọn gió. Hắn mực phát ở xích đu thượng nhẹ nhẹ bay múa, hắn híp lại mắt, nhìn Ninh Khanh Khanh chậm rãi mở miệng, đã không cần chịu trách nhiệm, kia nhìn liền nhìn, ngươi vì sao quấn quýt? Ninh Khanh Khanh đột nhiên cảm thấy hắn nói rất hay đối. Mặc dù nữ tử bị người nhìn thân thể, ở nàng cái kia thời đại cũng không cần cái gì phải gả cho cái kia nhìn người của nàng. Nhưng bị nhìn, luôn có như vậy một điểm không thích hợp. Phượng Phi Bạch lời này, đạo lý là có như vậy một điểm oai, thế nhưng nghe lại ngoài ý muốn cảm thấy lẽ thẳng khí hùng a. Không cần phụ trách, kia nhìn thì thế nào? Thâm hụt tiền sao? Nàng hiện tại cũng không quan tâm ơ siêu vòng cổ dù sao hắn chắc chắn sẽ không cấp. Mặc kệ nói như thế nào, còn là Phượng Phi Bạch cứu mình, nếu không ở chỗ này nằm, khẳng định sớm bị ăn. Ninh Khanh Khanh mà đem tay buông đến, kỳ quái quan sát Phượng Phi Bạch, người đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao ta có thể nhắc tới ngươi, lại sờ không tới kia anh đào. Nàng nghĩ nghĩ, có phải hay không cùng này mây khói thối tuyết vòng tay có liên quan? Phượng Phi Bạch hỏi ngược lại, nếu không thế nào dám thị ngươi? Ninh Khanh Khanh nhìn chằm chằm này vòng tay, trước nàng cho rằng chính là cái truy tung khí gì đó. Mắt thấy tình huống phân tích, khả năng bất đơn giản như vậy, này mây khói thối tuyết vòng tay, là một liên tiếp môi giới tựa gì đó, người bên kia có thể nhìn thấy ta nhất cử nhất động. Đem bóng dáng của ngươi phóng qua đây có thể dùng, đúng hay không? Ninh Khanh Khanh đạo, có chút tượng lập thể thức toàn bộ tin tức hình ảnh video. Thế nhưng là đơn hướng, Phượng Phi Bạch nhìn nàng, ta không phải phóng qua đây. Là linh lực tổng thể bóng người, Ninh Khanh Khanh gật đầu. Tiếp tục nói, ta không biết ta hôn mê mấy ngày, thế nhưng nếu như là bởi vì ngươi ở chỗ này, linh thú không tới gần ta, này mây khói thối tuyết vòng tay nhất định phụ thêm linh lực truyền tống. Tựa như ngươi nói, linh lực tổng thể một bóng người, lần này đúng hay không ba chữ Ninh Khanh Khanh cũng không có. Mang theo, bởi vì nàng rõ ràng nhìn thấy. Phượng Phi Bạch dưới thân còn có bóng dáng, chứng minh này linh lực tổng thể nhân hình, cùng chân nhân rất tiếp cận, nàng phơi được đỏ bừng tiểu vẻ mặt thượng dẫn theo một mặt kiêu ngạo tự tin. Hai cái tiểu lông mày ở nàng chính mình cũng không biết thời gian. Cũng lén lút vung lên, thiếu một lệ khuôn mặt phá lệ tươi sống sinh động. Hết chương.